chỉ cần sử dụng ý niệm liền có thể tiến hành khống chế, mặc dù nó không thể thi triển kỹ năng, nhưng trong thực chiến, tuyệt đối là một trợ lực cường đại có thể so sánh với cường giả cấp hồn đế, một thân tu vi của nhị thánh linh tương đương với làm giá y cho Hoắc Vũ Hạo. Hơn nữa với hành vi tà ác của thánh linh giáo, đem hắn thu làm một kiện vũ khí bí mật của bản thân, Hoắc Vũ Hạo cũng không có gánh nặng trong lòng. Sự tình thánh linh giáo truyền về học viện Sử Lai Khắc đưa tới oanh động không nhỏ. Sử Lai Khắc giám sát đoàn cơ hồ trước tiên toàn thể xuất động đi đến các quốc gia trên toàn đại lục, nhất là đến đế quốc Nhật Nguyệt tìm kiếm tung tích của thánh linh giáo. Nhưng mà, thánh linh giáo ẩn giấu thật sự quá tốt, đúng là không tìm được bất luận dấu vết gì để lại, tông giáo này thậm chí như chưa từng tồn tại, hư không tiêu thất. Sau khi phân đàn của thánh linh giáo bị hủy, học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư lại có vẻ rất bình tĩnh, ít nhất mặt ngoài là như vậy. Đối với sư huynh đệ Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu lại thờ ơ lạnh nhạt, cũng không phát hiện chỗ nào không đúng. Sau đó Bối Bối cũng truyền đến tin tức, Nana bọn hắn bình an đến nơi, đã chính thức gia nhập đường môn, ngoại trừ Sử Lai Khắc thất quái bọn hắn bên ngoài, đã trở thành nhóm thành viên đầu tiên đường môn. Rất nhanh, lại là hơn nửa năm trôi qua, Hoắc Vũ Hạo cũng nghênh đón năm học thứ hai kết thúc. Chính xác mà nói, hắn đã tới đây được hơn 1 năm 9 tháng. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư có một điểm chung với học viện Sử Lai Khắc, ngày nghỉ về thời gian thì so với học viện Sử Lai Khắc chậm hơn mấy ngày, nhưng tương tự là nghỉ 1 tháng. Ngày nghỉ của năm học thứ nhất, Hoắc Vũ Hạo còn đang trong trạng thái minh tưởng sâu, mà năm nay hắn cũng rốt cục có thời gian nghỉ ngơi. Đương nhiên, hắn cũng không định nghỉ ngơi cái gì, hắn tới đây chính là vì học tập, sẽ không lãng phí nửa điểm thời gian. Người có ý nghĩ như hắn, trong học viện Nhật Nguyệt cũng có không ít. Hoắc Vũ Hạo trong trận đấu giao lưu luận bàn lần 2 mặc dù biểu hiện cực kỳ phách lối, nhưng sau đó hắn lại minh tưởng lâu đến nửa năm, lại thêm hắn tận lực điệu thấp sau khi tỉnh lại, tiếp tục giao lưu học tập cũng trở nên vô cùng thuận lợi. Hoắc Vũ Hạo cố gắng học tập tri thức hồn đạo khí, vừa tu luyện, vừa nghiên cứu ảo diệu của hồn đạo khí, trải qua một đoạn thời gian bình thản cùng phong phú. Thời gian lại trôi qua, Hoắc Vũ Hạo cũng dần dần có một chút biến hóa của thanh thiếu niên ở tuổi phát dục, hắn bây giờ đã 17 tuổi, dáng người trở nên càng cao lớn hơn. Nhưng cũng không phải là đặc biệt cường tráng, mà là thân hình cân xứng cho người ta cảm thấy tràn ngập tinh thần cùng sinh lực. Thân hình cao giáo 1m9, làm hắn ở vào tiêu chuẩn trung thượng trong người đồng lứa. Mặc dù hắn không anh tuấn giống Vương Đông, nhưng lại có một loại khí chất đặc thù, rất khó tưởng tượng. Một tên thiếu niên 17 tuổi lại có mấy phần khí chất trầm tĩnh không giận tự uy. Chuyện này cùng hắn tu luyện chiến kỹ quân lâm thiên hạ có liên hệ cực lớn. Đây còn là dưới tình huống hắn vẫn rất chú ý thu liễm ánh mắt của bản thân. Có minh tưởng sâu tưới nhuần tinh thần lực, tốc độ tu luyện của hắn rõ ràng có chút tăng lên. Trải qua mấy ngày nay, đã đột phá cấp 43, hơn nữa tốc độ tu luyện tựa hồ cùng với thực lực của hắn tăng cường mà cũng có chỗ gia tăng. Chuyện này đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói lại là tin tốt hiếm có a. Bất quá, tu vi của hắn chậm chạp không đạt tới cấp bậc hồn vương. Ngược lại để đường chủ Minh Đức Đường Kính Hồng Trần yên tâm hơn nhiều, dù sao, đối với hồn sư thiên tài mà nói, từ 15 tuổi đến 18 tuổi. 3 năm này vô cùng trọng yếu, đây chính là 3 năm đặt vững trụ cột, như Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần, đã đều truyền về tin tức, tu vi của bọn hắn thuận lợi đột phá 60 cấp, trở thành cường giả cấp hồn đế, cũng chính thức trở thành hồn đạo sư cấp 6. Mặc dù Kính Hồng Trần vô cùng thưởng thức năng lực thực chiến của Hoắc Vũ Hạo, hắn thậm chí lấy tu vi hồn tông đã từng chiến thắng qua cường giả cấp hồn đế, nhưng hồn đế vẫn là hồn đế, nếu như dưới tình huống tất cả mọi người có được thiên phú như nhau, hồn đế sẽ có năng lực tuyệt đối áp chế hồn tông. Ít nhất Kính Hồng Trần không tin tưởng Hoắc Vũ Hạo có khả năng khiêu chiến cháu trai, cháu gái của mình, tiềm lực của thiên tài sẽ theo thời gian trôi qua mà giảm xuống. Nếu như Hoắc Vũ Hạo trước 20 tuổi không thể đột phá 60 cấp, Kính Hồng Trần thậm chí ở trong lòng sẽ phải đem 2 chữ thiên tài của hắn xóa sạch. Tiểu sư đệ, ngoài cửa truyền đến âm thanh thô kệch, nhị sư huynh, sao huynh lại tới đây? Hoắc Vũ Hạo mở ra cửa phòng ký túc xá, ngoài cửa chính là Hòa Thái Đầu thần sắc hứng thú bừng bừng. Hòa Thái Đầu nhìn hắn, khắp khuôn mặt lộ vẻ thần bí, tiểu sư đệ, có phần kinh hỉ muốn tặng cho đệ nha. Kinh hỉ, cho đệ, huynh lại có định trang hồn đạo khí mới nghiên cứu thành công. Hoắc Vũ Hạo một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Hòa Thái Đầu tức giận, thôi, thôi, đệ học đến choáng váng rồi sao, mỗi ngày đều là ký túc xá, Minh Đức Đường, ký túc xá, đệ thật không thấy chán sao, nên thả lỏng, thư giãn một tí tâm tình mới tốt, luôn căng như dây đàn cũng không tốt đâu. Hoắc Vũ Hạo trong lòng hơi động một chút, bởi vì còn có một người từng nói với hắn như vậy, hơn nữa còn nói qua không chỉ một lần. Nghĩ đến người đó, ánh mắt của hắn không tự chủ mà dao động, từ khi đi tới nơi này, hắn nhận được thư tín của đại sư huynh, cũng nhận được thư tín của những người khác, nhưng duy chỉ có nhất thư của hắn là không có. Vương Đông, ngươi vẫn khỏe chứ? Nghĩ tới Vương Đông, tâm tình của Hoắc Vũ Hạo lập tức không tự chủ có chút ảm đạm, tách ra đã lâu như vậy, hắn sẽ không quên ta đi. Này, tiểu sư đệ, ta còn chưa nói chuyện đó là gì mà. đệ chuyên tâm một chút xem nào. Hòa Thái Đầu rất không hài lòng bắt lấy bả vai của Hoắc Vũ Hạo, dùng sức lay động. Hoắc Vũ Hạo vội vàng kêu hắn tiến vào gian phòng, hạ giọng nói, có phải sự tình Thánh Linh giáo có tiến triển không? Hòa Thái Đầu liếc mắt, cũng không đi vào bên trong, đứng tại cửa ra vào, thân hình khôi ngô của hắn như một môn thần khổng lồ. Cái tà giáo rắm chó đó căn bản ngay cả cái bóng cũng không thấy, ta thật hoài nghi lúc trước đệ có phải nhìn thấy một màn huyễn cảnh hay không, hoặc là do bọn hắn ẩn giấu quá tốt rồi. Thôi, nhanh đi theo ta, chúng ta tới cổng học viện một chuyến. Không đi, pháp trận hạch tâm trong tay đệ đang làm tới thời khắc mấu chốt, sắp hoàn thành rồi. Hoắc Vũ Hạo uyển chuyển từ chối đề nghị của Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu cả giận nói, ngay cả lời ta vừa nói mà đệ xem như gió thoảng mây bay hả, nhanh, không đi thì đệ liền hối hận. Dứt lời, Hòa Thái Đầu liền lôi kéo Hoắc Vũ Hạo chạy ra ngoài. Gương mặt của Hoắc Vũ Hạo hiện vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại không đành lòng cự tuyệt hảo ý của Hòa Thái Đầu. Hắn đương nhiên tin tưởng nhị sư huynh tuyệt đối sẽ không hại bản thân, bất quá hắn lúc này cũng không có tâm tình gì đi nhận lấy kinh hỉ. Hắn cũng không cho rằng ngoại trừ tu luyện đột phá ra thì còn có gì có thể làm mình kinh hỉ. Đây chính là học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, cũng không phải học viện Sử Lai Khắc. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền bị Hòa Thái Đầu kéo tới thao trường rộng lớn. Nhị sư huynh, huynh đừng kéo đệ nữa, đệ đi theo huynh là được. Hoắc Vũ Hạo lúc này cũng không thể không thỏa hiệp. Hòa Thái Đầu dừng bước, ánh mắt có chút quái dị nhìn hắn, lên tiếng, thôi, đệ cũng đừng miễn cưỡng, nếu không thì khỏi đi vậy. Đến lúc đó đệ có hối hận cũng đừng trách ta nha. Dứt lời, hắn buông tay Hoắc Vũ Hạo, xoay người rời đi. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đuổi theo, cười làm lành một tiếng, nhị sư huynh, huynh đừng nóng giận, đệ đi theo huynh là được. Huynh nói đúng, đệ cũng nên thư giãn đầu óc. Nếu không cái đầu của đệ đều biến thành pháp trận hạch tâm mất. Hòa Thái Đầu cười ha ha một tiếng, nói, xú tiểu tử, ta sao có thể cùng ngươi sinh khí được, ta chỉ thay một ít người tiếc hận. Trong lúc sư huynh đệ bọn họ đang nói chuyện, đối diện lại đụng phải hai người quen. Trời đất, hai huynh đệ các ngươi muốn đi làm gì đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một bà cô kinh tử yên bộ dáng vô hại cười híp mắt hướng Hoắc Vũ Hạo. Hòa Thái Đầu hỏi, bên người nàng còn không phải là kiếm si quý tuyệt trần sao? Nhìn thấy hai vị này, bộ mặt của Hoắc Vũ Hạo lập tức có chút cứng ngắc, lườm Hòa Thái Đầu một chút, tựa hồ đang hỏi, nhị sư huynh, chuyện này không phải là kinh hỉ của ngươi đi? Muốn nói Hoắc Vũ Hạo sợ ai nhất ở học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, tuyệt đối không phải đường chủ của Minh Đức Đường Kính Hồng Trần, mà chính là hai người trước mắt. Từ khi Hoắc Vũ Hạo từ trong minh tưởng tỉnh lại, liền bị Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên hai người ăn nhịp với nhau, không có chuyện gì liền đến tìm Hoắc Vũ Hạo luận bàn. Nếu là một lần, hai lần vẫn được, nhưng lại tìm đến hắn rất nhiều lần thì sao mà Hoắc Vũ Hạo có thể không phiền não đây? Hai người nay lại còn không phân thời gian địa điểm, nhất là có mấy lần hắn đang suy nghĩ một phương pháp luyện chế pháp trận hạch tâm, vừa mới có linh cảm liền bị bọn hắn cắt ngang. Hoắc Vũ Hạo dưới cơn nóng giận, lập tức dùng đến Quân Lâm Thiên Hạ mãnh liệt. Dưới tình huống mọi người đều không sử dụng hồn kỹ, không lấy hồn lực đè người, Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên chỉ có thể bị Hoắc Vũ Hạo treo lên đánh. Từ đó về sau, hai người này mới yên tĩnh mấy ngày, bất quá, không được bao lâu thì bọn hắn lại giống như keo dính chuột. Hơn nữa, Quý Tuyệt Trần còn nói cho Hoắc Vũ Hạo biết, bị hắn đánh một trận, đối với kiếm ý lĩnh ngộ càng sâu thêm một tầng. Cuối cùng, hai người càng lúc càng hăng hái không biết mệt mỏi tìm kiếm Hoắc Vũ Hạo. Thật sự không thể trêu vào, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể tận lực né tránh. Dù sao bọn họ cũng không thể động thủ ở Minh Đức Đường, do vậy Hoắc Vũ Hạo nghiên cứu cho đến khuya mới về ký túc xá. Cuối cùng cũng giảm được một ít phiền toái. Nhưng quan hệ ba người lại xem như đánh nhau kết bằng hữu. Hoắc Vũ Hạo ở học viện Nhật Nguyệt cũng không có nhiều bằng hữu, dĩ nhiên mặt ngoài hắn cũng không tỏ rõ. Kinh Tử Yên và Quý Tuyệt Trần đánh cũng lượn lúc, Hòa Thái Đầu có vẻ đi cùng với Hoắc Vũ Hạo liên thủ hai đối hai, bọn họ cũng không dạy. Bọn họ am hiểu cận chiến, chỉ thích so đấu chiến kỹ Quân Lâm Thiên Hạ của Hoắc Vũ Hạo. Hòa Thái Đầu lắc đầu, nói, đương nhiên không phải hai người bọn họ, hai người này mà vui mừng cái nổi gì. Đau khổ thì đúng hơn. Hai vị, hôm nay chúng ta có chính sự, không bồi tiếp. Hắn nhanh chóng kéo sư đệ bỏ đi. Hoắc Vũ Hạo ước gì rời xa hai tấm gia châu này càng xa càng tốt, bây giờ tuyệt đối cam tâm tình nguyện chạy theo Hòa Thái Đầu. Kinh Tử Yên chắn ngang, cười tủm tỉm. Quý Tuyệt Trần ác hơn, trực tiếp tháo xuống thiên ngoại vẫn thạch kiếm đeo sau lưng. Kinh Tử Yên cười hì hì, gặp lại tức là có duyên. Vũ Hạo, mấy ngày rồi cũng không tìm ngươi, hôm nay vô tình chạm mặt, thuận tiện luận bàn một phen đi, hôm nay ta rất hứng thú. Hoắc Vũ Hạo bộ mặt nhăn nhó, mới hôm qua còn khổ chiến với hai vị một hồi, mà nói là mấy hôm. Các ngươi cho ta chút không gian tự do được không? Ăn chưa xong rồi ta tìm các ngươi. Quý Tuyệt Trần nắm chặt thiên ngoại vẫn thạch kiếm chỉ thẳng Hoắc Vũ Hạo, nói, đánh bại ta. Cho ngươi không gian. Ngươi. Hoắc Vũ Hạo trợn mắt nghiến răng, Quý Tuyệt Trần, ta sợ ngươi sao, coi chừng ta đập ngươi bỏ dậy không nổi luôn bây giờ.